đi vào gian phòng bên trong hậu đường. Dược Thiên Sầu vừa bước tới cửa, liền phát hiện ra bầu không khí trong phòng có điểm sơ sát tiêu điều. Thoáng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nhất thời đều minh bạch hết thảy. Phỏng chừng lão thất phu kia đã tức giận mà đập hết bàn ghế ra để phát tiết nỗi căm hận trong lòng a. Cuối cùng ánh mắt rơi vào lão nhân đứng bên người Thương Vân Tín. Có thể đứng sóng vai cùng Thương Vân Tín, hiển nhiên là địa vị trong Tuyệt Tình Cung cũng không kém bao nhiêu. Dược Thiên Sầu hơi giật mình, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, hướng Thương Vân Tín chắp tay nói: Thương cung phụng, chẳng biết vị này là cao nhân nào của quý phái vậy? Không cần Thương Vân Tín giới thiệu, Mai Hòa đã hừ lạnh nói: lão phu là cung phụng Tuyệt Tình Cung, danh xưng Mai Hòa. Ngươi chính là cái tên trưởng môn vô lại Dược Thiên Sầu đó sao? Lời này vừa nói ra, Dược Thiên Sầu phi thường mất hứng. Hiện giờ đã nắm giữ pháp chỉ của tiên đế trong tay, cho nên hắn cũng dám đi ngang. Lúc này liền trầm giọng nói: ta quản ngươi là sông hay là cống rãnh, đã lớn tuổi rồi thì nói năng đức độ một chút, đừng không biết xấu hổ mà tự chuốc lấy phiền phức. Ấy! Á ấy! Á ấy! Á ấy! Á ấy! Sơn! Tả Rôn Ta Ri! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 992 tiểu nhân đắc chí. Lớn mật! Mai Hòa gầm lên một tiếng, hai ốm tay áo phình to, nháy mắt trong gian phòng đã tràn ngập sát khí. Bất quá Thương Vân Tín đã đè tay Mai Hòa xuống, ngữ khí đầy mùi thơm nồng nói: không cần phải tính toán cùng hạng tiểu tốt vô danh như hắn. Nếu giết hắn nhanh như thế thì sẽ rất tiện nghi cho hắn. Mai Hòa nao nao, bản thân mình đến khuyên giải Thương Vân Tín nhẫn nhục, như thế nào hiện giờ lại biến thành Thương Vân Tín khuyên can chính mình? Nhiều người không hiểu rằng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và tự mình cảm thụ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vì xưa nay, bằng vào thân phận của hắn, bình thường có mấy người dám trêu tức hắn đây? Giết ta! Dược Thiên Sầu khẽ nhăn mày, cười khỉnh nói: lão tử đứng nguyên ở chỗ này, có dũng khí thì các ngươi cứ việc động tới lão tử xem nào. Tin rằng hai các ngươi còn chưa có lá gan này. Theo sau ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt xám đen của Thương Vân Tín, gằn từng chữ nói: hôm nay ta cũng không có tâm tình nhiều lời với các ngươi. Cho ngươi thời gian một ngày làm công tác chuẩn bị, ngày mai liền theo ta đi cáo tự. Nói xong Dược Thiên Sầu xoay người bỏ đi. Muốn chết sao? Thương Vân Tín quát lớn một tiếng, lần này đích thực là hắn đã bị chọc giận mất rồi. Mai Hòa cả kinh, nhanh chóng quay sang khuyên can hắn. Dược Thiên Sầu khẽ quay đầu nhìn hai người cười lạnh, nhưng không muốn nhiều lời, mà lẳng lặng ly khai. Bởi vì lúc này hắn phi thường cao hứng, cảm giác mình rất phong quang, hiệu quả không tồi lắm a. Cuối cùng trong gian phòng chỉ còn lại hai lão già nhìn nhau ấp úng không thôi. Trải qua hồi lâu sau, Thương Vân Tín mới quay đầu nhìn sang Mai Hòa, nói: hiện giờ thì ngươi đã biết cái thứ hỗn trứng kia đáng chết như thế nào rồi chứ? Mai Hòa có điểm dở khóc dở cười, chỉ biết than thở lấy đại cục làm trọng đi. Nhưng theo sau lại khẽ cau mày nhắc nhở: ta như thế nào đều cảm giác thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Dường như tên hỗn trứng kia đang có âm mưu gì đó. Chỉ bằng vào hắn ư? Hắn dám sao? Thương Vân Tín khinh thường không cho là đúng nói. Mai Hòa lắc đầu trầm ngâm: ngươi có thấy người nào tu vi như hắn mà dám có thái độ ngông cuồng như thế bao giờ chưa? Đại cung phụng, vẫn là phải nên cẩn thận với người này a. Bất quá là hắn đang ỷ vào đạo pháp chỉ của tiên cung mà thôi. Thương Vân Tín hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đã nảy sinh ra một tia cảnh giác. Ngày kế, sau khi an bài thỏa đáng chuyện tình của thiên hạ thương hội xong, ngay lúc sáng sớm Dược Thiên Sầu tinh thần phấn chấn đã buông xuống trước cửa phân đà của Tuyệt Tình Cung. Theo sau hướng gã đệ tử canh gác bên ngoài gật đầu cười nói báo cho Thương Vân Tín biết đến thời gian phải đi rồi. Chứng kiến gã đệ tử hùng hục chạy vào bên trong, Dược Thiên Sầu thần tình lạnh nhạt, khoanh tay mà đứng, hai mắt mang theo tia cười khỉnh ngắm nhìn vào trong hành lang. Sau khi nhận được chuyển cáo về thời gian, hai lão nhân liền điều chỉnh tâm trạng, rồi mới bước ra. Dưới ánh mắt soi mới của chúng đệ tử, Thương Vân Tín nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, trầm giọng hỏi đi nơi nào. Dược Thiên Sầu vui vẻ đáp cứ đi là được rồi. Thương Vân Tín khóe miệng khẽ co giật, nhưng đã thấy Dược Thiên Sầu lao vút lên không trung, phi hành đi trước. Hơn nữa còn ngoái đầu lại nhìn mình ngoắt tay, ý bảo mình mau đi theo. Dưới sự chắp tay đưa tiễn của Mai Hòa, cuối cùng Thương Vân Tín đành phải cắn răng phóng vút lên. Kiềm chế tâm tình quay sang Dược Thiên Sầu dò hỏi rốt cuộc là ngươi muốn đi nơi nào. Hiện giờ một binh ỷ vào thân phận của Ô Hùng, nên có thể thường xuyên lui tới giữa Tứ Thông Thương Hội và Cực Lạc Tiên Cảnh. Thời gian ở Cực Lạc Tiên Cảnh chiếm nhiều hơn. Về phần chuyện tình trong Tứ Thông Thương Hội, thì phần lớn đều giao cho Nam Thiên Long giải quyết. Theo suy nghĩ của hắn, bằng vào thân phận ngày hôm nay của mình, coi như Tứ Thông Thương Hội không có mình trấn thủ, thì cũng không một ai dám tiến đến gây phiền phức. Ta không hiểu nổi, tiên đế như thế nào lại muốn tên kia làm nhạc khúc cho ngày đại hỷ. Quả thực đúng là trò cười trong tam giới. Phụ thân, Mục Thiên Kiều đang trầm ngâm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mục Binh quát. Trong ánh mắt bao hàm thần tình bi phẫn nói phụ thân, sao người dám ở sau lưng nghị luận đến chuyện tình của tiên đế? Chẳng lẽ người không sợ rước lấy cơn thịnh nộ, liên lụy tới nữ nhi cùng Ô Hùng hay sao? Mục Binh thoáng biến sắc, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có người nào khác, hắn mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Mục Binh biết vừa rồi mình đã quên hết thảy mà nói năng bừa bãi, nhất thời khiến cho bầu không khí bên trong lương đình trở nên xấu hổ. Hiện giờ Mục Binh đối với nữ nhi nhiều ít cũng có điểm kiêng kỵ. Dù sao bao nhiêu vinh quang trên người của mình đều là do nữ nhi ban cho a. Hồi lâu sau, diễn cảm trên mặt Mục Thiên Kiều mới buông lỏng xuống, ai kêu đối phương chính là phụ thân của mình đây chứ? Nàng sâu kín thở dài nói sau này phụ thân chớ nói sằng bậy, coi như là suy nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi, ngoài miệng cẩn thận hơn một chút đi. Hiển nhiên rồi, vi phu chỉ lỡ lời mà thôi. Thấy nữ nhi đã không còn tức giận nữa, Mục Binh nhanh chóng nhân cơ hội giải thích ta không phải muốn nói đến chuyện tình của tiên đế, mà là đang nói đến hành vi của tên kia, làm sao có thể xứng đáng sáng tác thủ khúc trong ngày vui của tiên đế được chứ? Mục Thiên Kiều chậm rãi đứng lên, nhìn Mục Binh tận tinh khuyên giải phụ thân nghe ta nói một câu. Dược Thiên Sầu dù sao cũng có ân với Mục gia chúng ta. Ngày trước ở trong thần khư cảnh, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, thì nữ nhi sớm đã chết ở bên trong đó rồi. Coi như không tính đến chuyện này, thì hắn và chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng vì sao người lại căm thù hắn như thế đây? Ta chỉ không quen nhìn hành vi của hắn mà thôi. Mục Binh yếu ớt trả lời. Trên thực tế chính là bởi vì lần trước trong ngày hôn lễ, Dược Thiên Sầu đã đánh lên thể diện của hắn. Với thân phận như ngày hôm nay, hắn đã không chấp nhận được chuyện tình, người phía dưới dám vô lễ với chính mình. Mà Dược Thiên Sầu trong mắt hắn, điển hình là một ga hạ nhân bất nhất lưu. Huống chi còn dám làm trò ở trước mặt quan khác, đụng vào thể diện của hắn, làm cho hắn tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự ái. Sắp tới hắn chuẩn bị dùng lực ảnh hưởng của mình, đem Dược Thiên Sầu hảo hảo thu thập xuống, để cho Dược Thiên Sầu biết cái gì gọi là tôn ti trật tự. Nào ngờ bỗng nhiên nghe được chuyện tình tiên đế truyền pháp chỉ đến cho Dược Thiên Sầu. Tiên đế đích thân hạ pháp chỉ a. Một binh có điểm kiên kỵ, đồng thời trong lòng lại có chút ghen ghét. Chính mình thân là nhạc phụ của Ô Hùng, mà đều chưa bao giờ thấy qua pháp chỉ tiên đế. Thế nhưng một gã hạ nhân không hơn không kém, lại có được vinh hạnh đặc biệt này. Thù cũ hận mới càng khiến cho nội tâm của hắn chán ghét Dược Thiên Sầu hơn. Hắn là chân quân tử cũng thế, mà chính là tiểu nhân cũng thôi. Giữa hắn và chúng ta đều không có vấn đề gì. Mục Thiên Kiều nói xong, bỗng nhiên ngập ngừng tự như đã nhìn ra được chuyện tình gì đó. Đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Binh, cắn môi nói phải chăng phụ thân muốn gây khó dễ cho hắn. Nga! Nhạc phụ muốn làm chuyện gì thế? Bên ngoài đột nhiên truyền vào thanh âm sang sảng. Hai người nghiêng đầu nhìn rạ, chỉ thấy Ô Hùng như long hành hố bộ, theo bên ngoài môn khẩu hoa viên bước vào, trên mặt mang theo ý cười niềm nở. Mục Binh thấy vậy, liền bước nhanh ra khỏi lương đình, nhìn Ô Hùng cười nói đại thống lĩnh đã quay về rồi sao? Nhạc phụ đại nhân. Ô Hùng khách khí chắp tay hành lễ, theo sau hai người bước vào trong lương đình ngồi xuống. Ô Hùng quay đầu nhìn sang Mục Binh, theo sau lại nhìn Mục Thiên Kiều tươi cười hỏi phu nhân vừa rồi nói nhạc phụ muốn làm chuyện gì. Nếu không ngại thì hãy nói cho ta nghe qua một chút đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 993 dục thù lừa gạt lòng người. Đại nhân nghe lầm rồi. Mục Thiên Kiều bất đắc dĩ lắc đầu nói là ta thấy phụ thân trường kỳ ở đây cũng không phải biện pháp hay. Để người quay về tứ thông thương hội lo lắng phát triển mới đúng. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho Mục Binh biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhi có chút ai oán. Hắn cảm giác nữ nhi bởi vì mình nhiều lời nhắc đến Dược Thiên Sầu dăm ba câu mà đã mất hứng. Đây là đang muốn đuổi mình quay trở về. Điều này càng khiến cho nội tâm của hắn phát ra ghen ghét với Dược Thiên Sầu. Nga! Ô Hùng không ý kiến gì, thản nhiên liếc nhìn qua Một Binh. Cùng giao tiếp với vị nhạc phụ đại nhân này một khoảng thời gian xong, đối với nhân phẩm con người này hiển nhiên là đã nhìn thấu. Cho nên khẽ cười nói phu nhân quá lo lắng rồi. Nhạc phụ tự nhiên sẽ an bài cho người khác thay thế giải quyết chuyện tình bên trong tứ thông thương hội. Không cần quay về làm gì. Nếu như cảm thấy không ổn, không bằng đem tứ thông thương hội đóng cửa đi. Ở Mê Huyễn Tiên Thành đăng ký thêm một cái thương hội khác nữa. Như vậy sẽ gần gũi nhau hơn. Nếu nhạc phụ tán thành phương pháp này, ta sẽ liên hệ với chập chưởng đại mình luôn, nhiều ít sẽ phương tiện hơn một chút. Hảo! Biện pháp này của đại thống lĩnh rất hay. Mục Binh vui vẻ ra mặt nói. Không được. Bỗng nhiên Mục Thiên Kiều lên tiếng phản đối, theo sau đứng dậy, hai mắt hàm sát nhìn chằm chằm Mục Binh, lạnh lùng nói chẳng lẽ phụ thân đã quên mẫu thân chính là bởi vì tứ thông thương hội mà chết hay sao? chẳng lẽ phụ thân không nghĩ đến tình cũ, mà muốn đóng cửa tứ thông thương hội ư? Khuôn mặt nàng đã biến thành trắng xanh, nhất là khóe mắt toát lên tầm lệ quang. Xưa nay nàng luôn luôn kiên cường, chưa khóc bao giờ. Kỳ thực nàng còn một câu nữa mà chưa nói ra. Nếu không phải vì tứ thông thương hội, nếu không phải bởi vì mẫu thân trả giá quá lớn cho tứ thông thương hội, thì chính mình cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Tứ thông thương hội là do mẫu thân dùng cái chết để duy trì. Ở trong lòng nàng chính là địa phương không cho phép tiết đột. Trong lương đình nháy mắt liền yên tĩnh xuống, một binh diễn cảm xấu hổ đứng như trời trồng. Ngay cả Ô Hùng cũng sững sờ không thôi. Mục Thiên Kiều ở trước mặt hắn luôn là người phụ nữ hiền lành dịu dàng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng phát hỏa lớn đến như thế. Hơn nữa đối tượng còn là phụ thân của nàng. Sau khi Ô Hùng phục hồi tinh thần, trong lòng càng vui mừng hơn. Từ chuyện này thì có thể thấy được nàng là một người trọng tình trọng nghĩa. Chính bản thân mình không có nhìn lầm người a. Theo sau mới đứng lên, bước tới bên người Mục Thiên Kiều, nắm tay nàng an ủi phu nhân đừng nóng nảy. Nếu phu nhân không muốn thì... Còn chưa nói dứt lời, liền đã quay sang một binh nói ta xem chuyện này vẫn là không bàn đến nữa. Nhạc phụ hãy an tâm kinh doanh ở tứ thông thương hội. Nếu cần gì thì cứ lên tiếng. Nằm trong khả năng ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Đợi ngày sau tứ thông thương hội khen trương lên, sẽ thành lập thêm phân đà ở Mê Huyễn Tiên Thành cũng không muộn. Nhạc phụ cảm thấy phương án này như thế nào? Nếu Ô Hùng đã phán như thế, bản thân Mục Binh còn lời gì để nói, liền xấu hổ gật đầu. Hắn cũng không dám lưu lại đây cho bầu không khí thêm nặng nề. Mà nhìn hai người mỉm cười nói vừa lúc nhớ ra ở tứ thông thương hội còn có chuyện tình cần giải quyết. Ta quay về trước đây. Ô Hùng thấy Mục Binh xấu hổ xin cáo lui. Trong lòng cũng ngượng ngùng không thôi. Dù sao người đưa ra ý kiến này cũng chính là mình. Cho nên khoát tay nói ta tiễn nhạc phụ đại nhân ra ngoài. Nhìn hai nam nhân rời đi. Mục Thiên Kiều cắn răng, nước mắt bớt tri giác theo khóe mắt rơi xuống. Những điều nàng khuyên giải mà phụ thân chẳng thèm ngó ngàng tới. Đưa Mục Binh ra ngoài đại môn xong. Ô Hùng nhìn Mục Binh sắc mặt xám như tro tàn. Đạm nhạc cười nói đều là người một nhà. Lời của phu nhân nói. Nhạc phụ đừng để vào trong lòng. Nàng đối với ngài không hề có ác ý, điều này ngài biết chứ? Mục Binh khóe miệng hơi co giật, trầm ngâm hồi lâu sau mới lên tiếng chuyện tình không phải là như thế. Sở dĩ nàng phát bực lên, chính là bởi vì tên Dược Thiên Sầu kia thôi. Dược Thiên Sầu. Ô Hùng ngần ra trong lúc nhất thời không hiểu nổi, chuyện này vì sao còn liên quan đến Dược Thiên Sầu. Cho nên kinh ngạc hỏi quan hệ gì tới Dược Thiên Sầu. Lúc trước nàng vẫn bình thường. Nhưng ngay khi ta nhắc đến hành động vô lại của Dược Thiên Sầu ở Mê Huyễn Tiên Thành, thì nàng liền mất hứng. Cho nên mới nổi cáo đuổi ta quay trở về a. Một binh diễn cảm buồn bã giải thích nói. Ô Hùng mắt lóe tinh quang. Hờ hững nhìn Mục Binh hỏi ngài nói cho ta chuyện này là muốn gì? Đại thống lĩnh đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Mục Binh xua tay liên hồi tự nhiên hắn sẽ không nói mình đang muốn mượn đao giết người. Mà chỉ thở dài giải thích đại thống lĩnh có điều này còn chưa biết. Lúc trước Dược Thiên Sầu kia đặt chân vào trong tứ thông thương hội của ta. Hắn đã từng theo đuổi Thiên Kiều. Ta liếc mắt liền nhìn ra ga tiểu tử này không phải là cái hạng người gì tốt lành. Vì thế kiên quyết phản đối. Thiên Kiều đối với hắn cũng không nhìn vào trong mắt. Nhưng gã tiểu tử kia khăng khăng không dứt bỏ ý niệm. Vẫn còn chút động tâm với Thiên Kiều a. Một cổ sát khí không thể nào kiềm chế nổi từ quanh người Ô Hùng tản xuất ra. Thử hỏi có nam nhân nào nghe thấy chuyện tình, nữ nhân của mình bị người khác ve vãn mà không phẫn nộ đây chứ? Sau khi ánh mắt lóe ra tinh quang, mới nhớ tới đêm tân hôn Mục Thiên Kiều đã vương Lạc Hồng. Dường như nàng chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với mình. Cho nên sát khí chậm rãi thu liêm vào. Thản nhiên nói Nhạc phụ. Chuyện đã qua không cần phải nhắc tới. Nếu không đối với ai đều cũng không tốt lắm đâu. Huống chi ta không phải là người thích truy cứu những chuyện đã qua. Máu Trinh. Một binh hơi sững sờ không nghĩ ra Ô Hùng có thể bình thản như vậy. Bất quá vẫn trầm giọng nói nhưng ta sợ hắn sẽ nói hưu nói vượng, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thiên Kiều. Người làm cha mẹ như ta, sao có thể để cho chuyện tình này phát sinh? Nếu có chút manh mối, liền sẽ phải nghĩ biện pháp vùi dập ngay lập tức. Ô Hùng ngần ra, có chút hồ nghi nói ngài muốn giết chết hắn. Một binh dùng sức gật đầu. Nhưng Ô Hùng đã nhướng mày nói Nhạc phụ đừng liều lĩnh. Ngày hôm nay Dược Thiên Sầu đã nhận được pháp chỉ của Tiên Đế. Nếu xảy ra chuyện gì, thì không phải ta và ngài có khả năng gánh vác nổi. Nhưng ta nghe nói hắn đang tới Minh Giới. Nếu như hắn xảy ra chuyện ở Minh Giới thì ta và ngươi sẽ chẳng có quan hệ gì. Một binh thần tình âm hiểm, nhìn Ô Hùng gằn từng chữ nói. Ô Hùng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn một binh. Không nghĩ ra con người này còn tâm cơ đến vậy. Lúc trước đúng thật là đã coi thường hắn rồi. Trầm ngâm hồi lâu sau, Ô Hùng mới bình thản nói Nhạc phụ đại nhân vẫn là nên buông tha ý niệm này đi. Bên cạnh hắn ngày hôm nay đã có Thương Vân Tín bảo hộ. Hiện giờ tu vi của Thương Vân Tín đã tới cảnh giới Tiên Đế Trung Kỳ. Hơn nữa còn luyện thành tuyệt kỹ nổi danh Bạc Kiếm Thức Tam Kiếm Hợp Nhất của Tuyệt Tình Cung. Đừng nói Nhạc phụ đại nhân. Ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của hắn đâu. Tuy trong lời nói là khuyên can, nhưng hôm nay một binh giống như tâm ý tương thông, đã nghe ra một hàm ý khác trong lời nói này của Ô Hùng. Cho nên thường nói, có đôi khi cường hận quả thật đúng là lực lượng không hề tầm thường. Nó sẽ khiến cho con người ta càng trở nên cường đại hơn. Lúc này chỉ thấy một binh cười lạnh nói Thương Vân Tín và hắn có thù giết cháu. Ta cũng không tin Thương Vân Tín sẽ buông bỏ thù hận trong lòng. Mọi thời khắc đều bảo hộ bên người của Dược Thiên Sầu. Huống chi, minh giới hỗn loạn. Nếu Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, Thương Vân Tín có năng lực làm được cái gì? Lời này vừa nói ra, Ô Hùng càng cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi cao thấp đánh giá một binh thêm lần nữa. Người có tâm cơ thủ đoạn như thế này, vì sao lại kinh doanh tứ thông thương hội sa sút đến vậy? Vốn hắn muốn thăm dò một binh một chút xem năng lực của người này như thế nào. Nếu quả thật có năng lực thì mới để cho hắn hành sự. Còn nếu không có năng lực, thì sớm phải triệt bỏ suy nghĩ của hắn. Tránh để ngày sau rước lấy những điều phiền toái không cần thiết. Nhưng không nghĩ ra một binh còn là một người có tâm cơ thủ đoạn. Bất quá Ô Hùng vẫn muốn thăm dò thêm chút nữa. Cho nên khẽ lắc đầu. Trầm ngâm nói coi như thời gian Thương Vân Tín sơ suất, thì ra tay hành động. Nhưng tên kia cũng có chút bản lĩnh đó, Nhạc phụ đại nhân nghe nói qua trận chiến ở Sinh Tử Cương chứ? sợ rằng người bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, chính là đang nói một binh ngươi không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Ta không phải là đối thủ của hắn cũng không sao. Nhưng người chết vì tiền, chim vì ăn mà bỏ mạng. Nếu xuất tiền, chắc là sẽ không thiếu người có thể làm đối thủ của hắn. Một binh âm hiểm cười nói. Ô Hùng nguyên bản là sợ hắn làm mạnh bạo, sẽ liên lụy tới chính mình. Nhưng sau khi nghe nói, hắn không đích thân ra tay thì mới an tâm xuống. Lúc này chỉ nhàn nhạt cười nói, xem ra trong lòng Nhạc Phụ đã hạ quyết tâm muốn đến minh giới rồi. Nhưng minh giới hỗn loạn, tiểu tế quả thực là lo lắng tới an nguy của Nhạc Phụ đại nhân. May mắn tiểu tế là đại thống lĩnh xử lý những chuyện tinh bên ngoài của tiên cung. Cho nên cùng Hắc Minh đại quân của minh giới có giao tình không cạn. Nếu Nhạc Phụ gặp phiền toái gì, thì hãy tìm Hắc Minh đại quân xin trợ giúp. Nói cho bọn hắn biết ngài là Nhạc Phụ của ta. Nhất định bọn hắn sẽ dốc lòng trợ giúp. Mục binh nghe vậy thì càng mừng rỡ. Tứ thông thương hội của hắn đã từng qua minh giới buôn bán. Hiển nhiên là biết uy danh hiển hách của Hắc Minh đại quân. Nếu có Hắc Minh đại quân tương trợ, coi như Dược Thiên Sầu có thêm Thương Vân Tín bảo hộ, muốn giết hắn cũng đơn giản thôi. Nhất thời tin tưởng gia tăng. Chắp tay nói, đại thống lĩnh bận nhiều chuyện, khó có được thời gian nghỉ ngơi. Ta sẽ không quấy rầy thêm nữa. Cáo từ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 994 sơ đáo minh giới. Nhạc Phụ đại nhân thuận buồm xuôi gió, tiểu tế không tiễn xa. Ô Hùng chắp tay ôm quyền hơi khom người hành lễ. Nhìn theo bóng lưng một binh đi khuất. Khóe miệng hắn dâng lên một tia cười lạnh. Bằng vào đầu óc của Ô Hùng, hắn há lại không nghe ra một binh lại nhảy như thế. Chính là vì muốn mượn lực lượng của mình tương trợ. Nếu một binh nóng lòng, chính hắn sẽ thành toàn giúp cho người Nhạc Phụ tâm ngoan thủ lạc này. Trái lại chính bản thân hắn đều không có liên quan gì đến chuyện này. Về phần Hắc Minh đại quân, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không thể liên lụy tới đầu của mình được đi. Huống chi xem lời nói và cử chỉ của một binh, thì hiển nhiên là người này sớm đã có chuẩn bị. Nói không chừng có thể đem Dược Thiên Sầu làm thịt cũng nên. Nhưng nếu vừa rồi một thiên kiều ở đây, nàng nhất định sẽ liều mạng ngăn cản phụ thân mình đi làm chuyện này. Bởi vì nàng hiểu rõ phụ thân mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng cho tới hôm nay đều không nhận thức phụ thân mình có thể làm đối thủ của Dược Thiên Sầu. Cho nên mới nhiều lần khuyên can hắn không nên đi gây hán cùng Dược Thiên Sầu. Bất quá Ô Hùng cũng không phải kẻ ngu dốt, chẳng quản một binh muốn đi làm hay là còn có tâm tư khác. Nguyên nhân chân chính vẫn là bị lời nói của một binh kể về chuyện tình giữa Dược Thiên Sầu và một thiên kiều kích thiết. Vậy để mặc cho hắn đi giết Dược Thiên Sầu thôi. Có thể giết chết Dược Thiên Sầu mới là tốt nhất. Nếu một thiên kiều trong lòng có Dược Thiên Sầu, ngược lại có thể chặt đứt tâm tư của nàng, đối với mình cũng là chuyện tốt. Đồng thời nếu một thiên kiều bởi vì chuyện này mà di hận một binh, như vậy ngày sau minh có thể danh chính ngôn thuận, không cần phải nể mặt một binh thêm nữa. Tránh để ngày sau hắn làm ra những chuyện liên lụy tới dơn quy u vinh quy ờ nơn gơn công danh của mình. Có thể nói là một công đôi việc a. Nếu một binh không giết được Dược Thiên Sầu mà còn bị Dược Thiên Sầu giết chết, chuyện này đối với mình đồng dạng cũng là hảo sự. Một binh chết đi, mình sẽ bớt phiền hà. Hơn nữa, Mục Thiên Kiều sẽ chặt đứt tâm tư đối với Dược Thiên Sầu nếu có. Đối đãi với cựu nhân giết cha như thế nào thì có thể nghĩ ra. Đồng dạng cũng là một công đôi việc. Nằm trên phi hành pháp khí, Dược Thiên Sầu bắt chéo hai chân, một tay gối lên mép thuyền gác đầu ngắm nhìn phong cảnh. Đã hai ngày qua, Thương Vân Tính vẫn luôn im lặng khống chế phi hành, đưa lưng về phía sau. Chỉ liên Dược Thiên Sầu là nhiệt tình, thi thoảng châm biếm Thương Vân Tính vài câu. Nhưng người ta căn bản là không thèm quan tâm đến hắn. Đang mơ màng ngủ, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cảm thấy hồng quang chói mắt. Khẽ vươn tay che mặt hiếp mắt nhìn ra, thì mới thấy vầng dương quang chói lóa. Hôm nay đã là ngày thứ tư rời khỏi Mê Huyễn Tiên Thành rồi. Lúc này phi hành pháp khí đang mạnh mẽ hạ xuống phía dưới, phần đuôi nhếch lên, khiến cho Dược Thiên Sầu phải vươn tay ra nắm chặt vào mép thuyền. Có thể nhìn thấy trong tầm mắt càng lúc càng gần mặt đất. Lúc này liền kinh hô tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Vân Tối, ngươi muốn làm gì? Thương Vân Tín đứng sừng sững trước phi hành pháp khí. Lúc này tiêu sái la vút ra ngoài đáp xuống, không thèm quay đầu nhìn về phía sau. Hừ lạnh nói, đúng là cái thứ chuột nhắt nhát gan. Lúc này phần đầu cơn u a s quy quy phi hành pháp khí mới khôi phục bình ổn, chậm rãi giáng xuống mặt đất mà phi hành. Cuối cùng dừng ở trước môn khẩu cung điện hình kim thú huy hoàng. Phanh! Phi hành phân bê khí đáp xuống dưới đất. Đồng thời Dược Thiên Sầu cũng nhanh như chớp la vút ra. Theo sau thu hồi phi hành kiểm tra, thấy không hao tổn gì mới ném vào trong túi trữ vật. Đang muốn quở mắng Thương Vân Tính hai câu thì nhìn thấy hai gã kim bào nhân canh gác trước tiền điện nguy nga tráng lệ. Lúc này Dược Thiên Sầu mới biết rõ nguyên nhân vì sao Thương Vân Tính dừng phi hành. Mẹ nó, tới rồi mà cũng không thèm nói một tiếng. Dược Thiên Sầu lầm bầm mắng thầm, trong lòng cảm khái tiên giới địa hình rộng lớn. Bằng vào tu vi của Thương Vân Tính mà theo Mê Huyễn Tiên Thành đến đây cũng phải mất chừng 3 ngày thời gian a. Hai gã kim bào nhân thủ vệ chứng kiến có người lạ tiến đến môn khẩu thông qua minh giới liền đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó quát, đây là môn khẩu sang minh giới, nếu có lệnh bài thì mới được phép thông qua. Nếu như không có lệnh bài thì mau chóng rời đi. Lúc này Dược Thiên Sầu lấy thông hành lệnh bài ra, cầm trong tay hướng Thương Vân Tín quơ quơ. Thương Vân Tín thần tình xám xịt. Tuyệt Tình Cung bọn hắn mặc dù có thông hành lệnh bài, nhưng thứ này chỉ cấp cho phân đà thương nhân sử dụng. Trừ phi gặp thời gian có chuyện cần thiết, mới cấp cho cá nhân sử dụng mà thôi. Lúc này liền trầm giọng nói, nếu ngươi muốn tiến vào một mình, không mang theo lão phu, thì cứ việc tùy tiện. Dược Thiên Sầu trắng mắt lườm hắn, hừ lạnh một tiếng. Theo sau bước tới trước mặt hai gã thủ vệ, đưa lệnh bài cho đối phương kiểm tra. Sau khi xác nhận xong, thủ vệ canh gác môn khẩu, mới để cho hai người bọn hắn tiến vào. Ngươi vào trước đi. Dược Thiên Sầu tránh người sang một bên nhường đường nói. Dù sao bản thân hắn chưa bao giờ sang minh giới, trong lòng nhiều ít vẫn có chút cảnh giác. Thương Vân Tín hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời vô nghĩa, lắc mình biến mất vào trong vầng hắc quang đang xoay tròn. Dược Thiên Sầu trầm ngâm thêm hồi lâu, cuối cùng mới cắn răng nhảy vào bên trong. Vừa xông vào thông đạo, ngay lập tức có một đoàn lưu quang ngũ sắc hút lấy thân hình của Dược Thiên Sầu. đồng thời mang theo lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn sang phía bên kia. Bầu trời đen kiếp không nhìn thấy ánh dương quang sáng tỏ, giống như màn đêm đã buông xuống bình thường. Đây là cảm nhận đầu tiên sau khi Dược Thiên Sầu tiến vào minh giới. Dược Thiên Sầu. Thanh âm rống giận của Thương Vân Tính liền truyền đến. Dược Thiên Sầu nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đám quân sĩ thân mặc hắc sập cầm trường đao trong tay. Đang vây tròn Thương Vân Tính vào giữa. Mà ánh mắt của Thương Vân Tính nhìn về phía mình thì giống như đang hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Mẹ nó! Chẳng lẽ minh giới hỗn loạn tới mức này sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang diễn ra. Thì đã có một viên tướng quân lưng hổ vai gấu phóng vọt tới trước mặt hắn. Hoành ngang thanh long yên nguyệt đao lên quát người tới mau trình thông hành lệnh bài ra đây. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Thương Vân Tính đang bị bao vây, cảnh giác lấy thông hành lệnh bài rã, giao cho đối phương xem xét. Theo sau hắn chỉ vào Thương Vân Tính cẩn thận dò hỏi tướng quân, không biết là người kia đã phạm phải tội gì. Viên tướng quân xác nhận thông hành lệnh bài xong, liền giao trả lại cho Dược Thiên Sầu. Đồng thời hỏi hắn và ngươi đi cùng nhau sao? Dược Thiên Sầu ngắm nhìn tình huống xung quanh. Thấy nhân số không nhiều. Những người này nếu động thủ, phỏng chừng còn chưa phải là đối thủ của Thương Vân Tính. Vì thế mới nhẹ nhàng hồi đáp hắn và ta đi cùng nhau, có vấn đề gì không? Viên tướng quân kia lúc này trợn mắt lên tức giận nói không có vấn đề gì, mau cút cho ta. Hơn 10 quân sĩ đang bao vây Thương Vân Tính ở phía xa, lúc này cũng loáng quay trở về. Dược Thiên Sầu đi tới bên người Thương Vân Tính. Hồ Nghi nói ngươi làm gì mà náo nhiệt như thế? Thiếu chút nữa thì đã gây phiền toái đến cho ta rồi. Ngươi không biết thật hay là đang giả vờ hồ đồ. Thương Vân Tính hai mắt tràn đầy lửa giận nói. Ta vừa mới tiến vào, nào có biết chuyện gì xảy ra. Dược Thiên Sầu không hiểu ra sao cả, hồi đáp. Hắn không biết rằng. Hắn kêu Thương Vân Tính xông qua trước. Nhưng bởi vì tiểu tâm của hắn quá mức cẩn thận. Trầm ngâm do dự bê. Hơn, y, a, s, quy, quy. Sau thêm một đoạn thời gian rất dài, t, hơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, Vân Túi vừa xông qua môn khao. Đám thủ vệ minh giới hiển nhiên là phải kiểm tra xem hắn có lệnh bài không a. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Vân Tín nói lệnh bài nằm trong tay người thân ở phía sau. Sẽ qua đây ngay lập tức. Nhưng khiến cho Thương Vân Tín hoảng hốt chính là đợi một lúc lâu sau mà vẫn chưa thấy Dược Thiên Sầu qua đây. Rất nhanh hắn đã hoài nghi chính mình bị Dược Thiên Sầu chơi khăm. Đám thủ vệ minh giới đợi một lúc lâu xong cũng không khách khí. Hoài nghi Thương Vân Tính tùy tiện xông qua minh giới, cho nên đã lập tức bao vây hắn lại. May mắn đám thủ vệ minh giới nhìn ra tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Vân Tính tu vi cao cường. Chỉ sợ đám người bọn hắn không thể ứng phó nổi. Nên có chút kiên kỵ chưa dám xuất thủ ngay. Đang ở trong thời khắc gương tuốt vỏ. Nỏ dương dây thì Dược Thiên Sầu khoan thai bước tới. Chuyện trai qua chính là như thế mà thôi. Không có gì nghiêm trọng như Dược Thiên Sầu nghĩ cả. Thương Vân Tín quan sát nét mặt của Dược Thiên Sầy. Thấy người này cũng không phải như đang nói dối. Hẳn là không phải muốn chơi khăm mình. Nếu như Dược Thiên Sầu thật lòng muốn di hại, tự cũng không đi vào. Coi như vào rồi, đại khái có thể phủ nhận không quen biết mình, để cho đám thủ vệ minh giới cùng mình phát sinh mâu thuẫn. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói: ngươi là lần đầu tiên bước vào minh giới sao? Dược Thiên Sầu không giải thích nhiều lời, mà chỉ u, vinh, quy, quy, bương, một tiếng, tỏ vẻ mình quả thực là lần đầu tiên đến minh giới. Theo sau mới chậm rãi đánh giá tình hình bốn phía xung quanh. Bên cạnh môn khẩu minh giới có dựng một tầm bia đá khổng lồ, hấp dẫn lực chú ý của hắn. U minh mênh mông tạo thành nhất giới, sinh lão bệnh từ chung cực chi địa, vãng sinh minh giới. 20 chữ lớn màu đỏ chói, cứng cáp mạnh mẽ khắc sâu vào trong tầm bia đá. Đồng thời còn tản mát ra chân khí tang thương cổ kính, khiến cho người ta có cảm xúc như muốn quỳ xuống cúng bái. Dược Thiên Sầu quẳng ném ánh mắt về phía trước, ngắm nhìn cái địa phương hắc ám quỷ quái không thấy bến bờ này. Nói hắc ám cũng không phải hoàn toàn là hắc ám, chỉ là có chút hơn. U vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, vị mờ mịt mông lung mà thôi. Đám thủ vệ minh giới chứng kiến hai người chậm chạp không muốn rời đi, thi thoảng đưa mắt quẳng ném về phía đầu lĩnh của bọn hắn, cũng chính là viên tướng quân vừa rồi đã kiểm tra thông hành lệnh bài của Dược Thiên Sầu. Trong lòng hồ nghi thầm nghĩ, theo lý thuyết, lúc này đầu lĩnh phải hung hăng quát người có lệnh bài không được lưu lại, mau chóng rời đi. Nhưng kỳ quái chính là, đầu lĩnh chỉ khoanh tay mà đứng, có vẻ như không trông thấy cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 995 mới vào minh giới 2. Cái này gọi là người thông minh làm chuyện thông minh, hay gọi là người có ánh mắt. Quải giáp tướng quân trước tiên chỉ phát hiện nhìn không thấu tu vi Thương Vân Tín. Sau lại thêm Dược Thiên Sầu tiến vào, ban đầu hắn còn không quá chú ý, bởi vì hành động trả lời yếu ớt của Dược Thiên Sầu làm cho hắn nhiều ít có chút khinh thị. Bất quá chờ đến khi hắn phát hiện cũng không nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, nhất thời hoảng sợ. Như thế nào một chút từ tiên giới lại có tới hai gã cao thủ cấp bậc tiên đế tới đây? Tu vi trong minh giới chia làm mình sĩ, mình thánh, mình tôn, minh hoàng bốn cấp, phân biệt đối ứng với tiểu tiên, thượng tiên, đại tiên cùng tiên đế bốn cấp. Tu vi của quải dập tướng quân coi như là không thấp, nếu không cũng sẽ không được phái đến trấn thủ cửa ra vào minh giới. Nói như thế nào cũng là mình tôn hậu kỳ, tương đương với đại tiên hậu kỳ. Nhưng người mà ngay cả hắn nhìn không thấu tu vi, hai người này hiển nhiên ít nhất đều là cao thủ tiên đế sơ kỳ. Sở dĩ hắn bị hoảng sợ, cũng không phải vì sợ Thương Vân Tín, bởi vì theo hành động của Thương Vân Tín liền có thể nhìn ra, người này hiển nhiên đối với minh giới có điều băn khoăn. Nhưng người sau lại không giống người trước, rõ ràng tu vi cao như vậy, còn giả vờ ra bộ dạng của kẻ yếu làm gì? Bằng kinh nghiệm nhiều năm của hắn phán đoán, loại người giả trư ăn thịt lão hổ thường thường là người dễ dàng làm cho người ta bỏ qua nhất, cũng thường thường là người đáng sợ nhất. Cho nên thấy hai người chậm chạp không rời đi, hắn cũng không dám nói gì. Vạn nhất đem đối phương chọc giận chính mình ăn không tiêu. Dù sao đối phương có cầm lệnh bài đi vào, lại không hề trái với quy củ gì,

ngược lại hỏi Thương Vân Tín bằng vào bản lĩnh của ngươi thu thập hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Ngươi cũng không thấy ta làm sao biết có vấn đề hay không. Gương mặt Thương Vân Tín co rút, người như thế thật sự không thể so sánh cùng cấp bậc với chính mình. Thấy hắn không nói lời nào tỏ thái độ, Dược Thiên Sầu lập tức không hề khách khí, tiến lên một bước một chân đạp lên mép thuyền, phất tay hướng màn đêm quát lớn: lão Vương bát đản, ta cảnh cáo ngươi, vì bên cạnh gia gia chính là tuyệt đỉnh cao thủ, chính là đại cung phụng Thương Vân Tín của tiên giới đệ nhất đại phái Tuyệt Tình Cung, thức thời hãy mau nhường con đường đi ra. Nếu không hắn đối với ngươi không khách khí. Thật chưa thấy qua người vô sĩ như vậy. Thương Vân Tín mới trừng mắt liếc hắn. Lại nghe thanh âm mờ ảo vô tung anh cười lên nói: thật ra có nghe qua chưởng môn vong tình của tiên giới Tuyệt Tình Cung. Còn cung phụng gì đó? Chưa từng nghe thấy. Dù chính chưởng môn vong tình của Tuyệt Tình Cung pháp giá thân lâm thì tính sao? Đây là minh giới, không tới phiên người tiên giới các ngươi tới đây hung hăng càng quấy. Lúc này Dược Thiên Sầu tấm tắc nhìn bốn phía chỉ loạn một trận. Nhìn Thương Vân Tín lắc đầu nói: lão già kia rõ ràng là không coi ngươi ra gì a. Trên thực tế Thương Vân Tín đã muốn thừa dịp này lợi dụng cảm giác đem bốn phương tám hướng xem xét mấy lần. Nghe vậy ánh mắt lón ra nhìn bốn phía nói: ta cùng tôn giá không oán không cừu, không muốn cùng tôn giá phát sinh xung đột, mong rằng tôn giá dừng tay, được không? Dược Thiên Sầu nhất thời tinh thần run lên. Trong lời nói của hắn đã nghe ra điểm hương vị là lời cuối cùng. Xem ra vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Dừng tay. Thanh âm mờ ảo vô tung anh cười nói chuyện cười. Ta còn không ra tay, là chính các ngươi xâm nhập vào trong thận vụ đại trận của ta. Ngay cả thận vụ đại trận của ta đều không thể xông ra, chỗ nào có tư cách cùng ta động thủ. Thương Vân Tín hừ lạnh một tiếng. Giống như Dược Thiên Sầu. Một chân đạp lên mép thuyền. Nhìn chằm chằm phía dưới hờ hững nói: các hạ ẩn thân trong Minh Hà. Nghĩ ra có lẽ thủy tộc trong Minh Hà. Hay ngươi nghĩ rằng ẩn thân trong Minh Hà ta sẽ không có biện pháp làm gì được ngươi? Minh Hà. Dược Thiên Sầu giật mình. Nhanh chóng thò đầu nhìn xuống bên dưới. Thật đúng là mơ hồ nhìn thấy phía dưới có một con sông thật lớn đen như mực kéo dài mênh mông tận hai đầu không thấy được biên giới. Hẳn chính là Minh Hà trong miệng Thương Vân Tín. Đối phương dừng một chút. Hiển nhiên đối với việc Thương Vân Tín phát hiện được chỗ an thân của mình mà có chút ngoài ý muốn. Theo sau lại anh cười nói: lão phu không xính miệng lưỡi lợi hại với ngươi. Để ngươi phá được thận vụ đại trận của ta rồi nói sau. Phá không được cứ chờ chết. Điêu trùng tiểu kỷ. Giết ngươi đương nhiên có thể phá. Thương Vân Tinh cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm phía dưới. Nói với Dược Thiên Sầu: ngươi ở chỗ này chờ ta. Để ta trừ xong yêu nghiệt này lại tiếp tục chạy đi. Trong lời nói của hắn đã tràn ngập sự tự tin cường đại đối với thực lực của chính mình. Dược Thiên Sầu liên tục gật đầu nói: ngươi tùy tiện, ta có thể tự chiếu cố tốt chính mình. Chỉ thấy hai chân Thương Vân Tín nhẹ nhàng đạp một cái liền phiêu phù trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới. Sưu. Một tiếng hóa thành một đạo lưu quang màu lam phóng thẳng xuống dưới. Dược Thiên Sầu nhanh chóng chống tay trên phi hành thơi quỳ ngay đầu thuyền chổng mông nằm úp sấp nhìn xuống xem náo nhiệt bên dưới. Mắt thấy đạo lưu quang kia khắp va chạm lên mặt sông rộng lớn. Rồi đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tai của Thương Vân Tín Tuyệt Thiên. Trong đầu Dược Thiên Sầu lập tức nhớ tới ngày ấy Vi Xuân Thu từng nói qua với mình. Tuyệt tình cung bạc kiếm thức phân chia ngũ thức. Nhất thức tên Tuyệt Thiên. Nhị thức tên Tuyệt Địa. Tam thức tên Tuyệt Tình. Tứ thức song kiếm hợp nhất. Ngũ thức tam kiếm hợp nhất. Ngũ thức của bạc kiếm thức Thương Vân Tín đã biết hết. Như vậy lúc này Tuyệt Thiên hẳn là thức thứ nhất trong Tuyệt Tình cung bạc kiếm thức. Ngay khi ý niệm trong đầu hắn vừa thoáng hiện, một đạo cường quang chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi thiên địa. Tuy có bụi vụ hơi mỏng bao phủ, nhưng tình hình bốn phía có thể thấy được rõ ràng trong nháy mắt. Mặt sông sóng lớn cuồn cuộn chiếu ngược lên cường quang chói mắt. Trên không trung kiếm quang mạnh mẽ cùng ảnh ngược giữa sông kịch liệt đánh vào nhau, oanh, đêm đen yên lặng liền bị đánh phá. Trong minh hà rộng lớn trong nháy mắt khuyết tán ra một vòng sóng mạnh thật lớn, vang ầm ầm dâng khắp bốn phương. Từ ngay giữa trung trong tạc ra bọt nước trắng xóa ào ào dâng cao tới trăm trượng thẳng lên phi hành thơi. Dược Thiên Sầu kêu to kháo một tiếng sử dụng thủy quyết đánh ra một chưởng. Bọt nước mãnh liệt đang trùm tới lập tức phân tán khắp nơi. Phi hành thơi bị nâng lên thật cao. Nước vốn nhu hòa nhưng có thể tạt lên bọt nước cao đến như thế. Có thể thấy được uy lực một kích này của Thương Vân Tín lớn đến bao nhiêu. Theo sau, Dược Thiên Sầu trơ mắt nhìn thấy dưới một kiếm của Thương Vân Tín. Minh hà rộng chừng gần ngàn thước cơ hồ nhìn thấy được đáy sông. Mà dư kình bạc kiếm thức của Thương Vân Tín còn chưa tiêu trực tiếp oanh trên một gò đất thật lớn. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Cả minh hà trong nháy mắt kể cả Thương Vân Tín đều cùng nhau bao phủ. Cường quang chói mắt vừa hiện lập tức biến mất. Cùng lúc đó trong không khí truyền tới sự rung động. Dược Thiên Sầu cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ thấy mông mông bụi vụ trong phạm vi lớn vang lên tiếng ti ti bị thổi đi. Đang tụ tập xuống dưới mặt nước minh hà. Giống như minh hà chính là một chiếc máy hút bụi thật lớn. Xem ra thần vụ đại trận gì đó đã bị phá. Lúc này Dược Thiên Sầu không ngừng tấm tắc. Thầm nghĩ không hổ là cao thủ cấp bậc tiên đế. Dưới một kích liền có thể giải quyết vấn đề. Gọn gàng. Cũng không biết Thương Vân Tín có giết chết yêu quái kia hay không. Còn đang cân nhắc. Chợt nghe phía sau đông vang nhỏ một tiếng. Hắn quay phát đầu nhìn lại. Đã thấy một bàn tay thật lớn đang hướng cổ mình nhanh chóng chộp tới. Dược Thiên Sầu kinh hãi. Cơ hồ không chút do dự xoay tay chụp lại. Một đám tinh vũ màu tím bắn ra đường trường đánh cho bàn tay chộp tới kia tan vỡ thành từng mảnh vụn. A! Người kia hét thảm một tiếng, nhưng phản ứng cũng nhanh, bàn tay vừa bị phế, không đợi đám tinh vũ màu tím bắn trúng chính mình, liền thuấn di vọt ra ngoài vài trăm thước, quay đầu liền chạy. Lúc này giữa sông lóe lên một đạo lưu quang màu lam oanh một tiếng lao ra mặt nước. Ta tài chặn tới. Nhô lên cao chặt đứt đường chạy của người kia. Người vừa hiện thân chính là Thương Vân Tín. Trên người đạo nhân ảnh kia đột nhiên nổ tung một trận bụi vụ nồng đậm che giấu tai mắt người. Trong nháy mắt trùm về hướng Thương Vân Tín. Chính bản thân hắn lại lao ra khỏi sương mù. Nhằm minh hà lao xuống. Dược Thiên Sầu ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Nhìn thấy thật rõ ràng liền giận dữ hét Vương Bát Đản. Dám đánh lén lão tử. Trốn đi đâu? Một đám kiếm vũ màu tím hư hư truy tới. Chính hắn cũng mặc kệ hết thảy. Ném phi hành thơi thuấn di đuổi theo. Trước hết giết người quan trọng hơn. Đoàn bụi vụ nồng đậm cũng không biết có lực lượng gì thần kỳ, lại có thể vây khốn được Thương Vân Tín trong thoáng chốc. Chờ sau khi Thương Vân Tín lao ra bụi vụ, vừa lúc nhìn thấy phi hành thơi mất đi động lực rớt xuống, liền vung tay lên trực tiếp thu phi hành thơi. Ánh mắt bỗng nhiên trành xuống phía dưới, chỉ thấy người vừa hốt hoảng chạy trốn mới lủi vào trong nước. Gần trăm đạo phi kiếm màu tím đã phanh, phanh, phanh như súng bắn liên hồi lao theo, theo đuổi không bỏ. Dược Thiên Sầu cũng gầm lên một tiếng còn chạy. Hắn đuổi theo đồng thời mạnh mẽ đánh ra một chưởng, Minh Hà cuồn cuộn phía dưới trong nháy mắt trở nên rạng rỡ trong sáng.